Ngưỡng vọng, chương 18, bức màn đôi uyên ương xếp chồng gắn kết. Góc truyện audio.com, Phó Vũ Hiên ôm Trần Thủy Mặc trước người. Hai người vẫn đang môi lưỡi quấn quýt từ từ rời đến phòng ngủ. Ngửa mặt ngã lên giường, Trần Thủy Mặc bị phía trước ép tới rên lên một tiếng. Hai thân thể da thịt trơn nhẵn nóng rực đàn hồi trên tấm ga giường tơ lụa mềm mại hơi lạnh của chiếc giường khăn làm cô run rẩy một hồi. Trên người bị đè ép bởi người đàn ông không tính là dịu dàng đã cởi hết tất cả. Mà trên da thịt trắng noãn cũng bởi vì động tác thô bạo thỉnh thoảng của đối phương mà tạo nên vài vết bầm mê hoặc. Thấy trên người mình đã trần trụi mà Phó Vũ Hiên vẫn một bộ quần áo chỉnh tề nên Trần Thủy Mặc không cam lòng. Cô nheo mắt lại cũng không biết đột nhiên sức lực từ đâu tới. Đưa hai tay ra đè thắt lưng Phó Vũ Hiên cùng lật người sang phía bên phải. Chở người ngược lại chiếm vị trí có lợi phía trên. Thủy Nhi, Phó Vũ Hiên dùng giọng nói thô ráp không biết từ bao giờ gọi tên Trần Thủy Mặc. Cô lại giống như ngoảnh mặt làm ngơ ngồi ở trên người anh. Trên cao liếc nhìn anh, trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ nghe tiếng hai người thở dốc dồn dập liên tiếp nhau. Đột nhiên Trần Thủy Mặc cười một tiếng tràn đầy mê hoặc. Híp đôi mắt một cái, khóe mắt khẽ xếch lên, đôi môi bị hôn có chút sưng đỏ đỏ ướt ướt, lộ rõ vẻ phong tình vạn trùng. Giờ phút này cô mới chính thức giống như một yêu tinh hoặc là hồ ly tinh mê hoặc lòng người. Phong tình vạn trùng, vô cùng mê hoặc, vô cùng quyến rũ, chỉ thấy cô nhanh chóng cúi xuống hôn môi Phó Vũ Hiên. Răng chậm rãi gặm cắn môi dưới của anh di chuyển từ trái sang phải một chút lại một chút. Trần Thủy Mặc học theo nụ hôn anh mới vừa làm từ từ bắt đầu dán ra thịt nóng bỏng sát vào Phó Vũ Hiên. Trần Thủy Mặc không khỏi lè lưỡi liếm nơi xúc cảm bén nhạy. Dâu trên cằm Phó Vũ Hiên hơi đâm cũng không làm cô cảm thấy đau mà ngược lại hơi ngứa một chút. Cần cổ màu mật ong sáng bỏng bày ra. Trần Thủy Mặc nhẹ nhàng mút lấy yết hầu đang chuyển động của anh. Bên tai là tiếng thở dốc của Phó Vũ Hiên từ từ tăng thêm. Trần Thủy Mặc rất có cảm giác thành tựu, vặn vẹo uốn éo eo cố tình nhẹ nhàng ma sát dục vọng đang kêu gào của Phó Vũ Hiên. Trần Thủy Mặc đã sớm thấy khó chịu cái áo sơ mi trên người Phó Vũ Hiên mặc dù đó là cô tự tay vì chọn lựa cho anh. Thật ra thì cô càng muốn thử một lần nếu cô trực tiếp xé ra có thể xuất hiện tình cảnh nút áo văng tung tóe xung quanh được miêu tả trong tiểu thuyết hay không, nhưng cô cũng không làm như vậy bởi vì đột nhiên Trần Thủy Mặc phát hiện có đôi khi động tác thong thả ung dung ngược lại sẽ dày vò hơn. Trước tiên cô ngồi dậy vén tóc dài trước người kéo ra sau tai gọn gàng rồi chậm rãi cúi xuống ngậm nút áo đầu tiên trên áo sơ mi Phó Vũ Hiên. Hàm răng cắn cố định nút áo từ từ chừng cọ sát cho tới khi dây chỉ bị xoắn đứt. Trần Thủy Mặc dùng phương thức mới vừa giải quyết hai nút áo thì Phó Vũ Hiên đã không kiềm chế được muốn đứng dậy nắm giữ quyền chủ động lần nữa, Trần Thủy Mặc sao dễ dàng chịu buông tha. Một tay từ từ cầm lấy dục vọng đã sớm cứng rắn của Phó Vũ Hiên cách một vài vóc. Không quen tay chậm rãi di chuyển lên xuống. Một tay vẽ vòng tròn trên ngực lộ ra khiến anh rên lên một tiếng. Thân thể lại bất lực đổ lên giường. Trần, Thủy, Mặc trước đây, Phó Vũ Hiên rất ít khi nghiêm túc gọi tên Trần Thủy Mặc. Lúc kết hôn lại bị buộc đổi xưng hô nên cũng không gọi. Giờ phút này không thể không nói Phó Vũ Hiên thật sự có chút tức giận. Trần Thủy Mặc cũng không để ý lại càng không sợ hãi. Dương Dương hả hê nhìn Phó Vũ Hiên chau mày lại không biết là khổ sở hay là thoải mái. Vẻ mặt tiếp tục làm việc sống động của mình là kế hoạch lớn mở nút áo. Thẳng thắn mà nói thì dùng phương thức xoắn đứt hàng nút này thì cô cũng thật sự không dễ chịu. Ít nhất là sau khi rất vất vả cởi hết toàn bộ nút áo thì Trần Thủy Mặc cũng sẽ không còn hơi sức đề phòng Phó Vũ Hiên phản pháo. Trong nháy mắt liền bị người đàn ông đã sớm không kềm chế được áp trở lại trên giường. Giống như là trừng phạt hung hăng hôn xuống, mùi máu tươi từ từ tràn ra, Trần Thủy Mặc cảm thấy đầu lưỡi mình như bị mút đến tê dại không có cảm giác nữa. Phó Vũ Hiên nhanh chóng cởi bỏ tất cả ràng buộc trên người mình. thân thể rắn chắc có lực do tiếp nhận huấn luyện lâu dài. Lúc này Trần Thủy Mặc mới phát hiện ra là mặc dù Phó Vũ Hiên nhìn qua gầy nhưng kỳ thực vóc người rất đẹp. Cô rất muốn thấy rõ Phó Vũ Hiên có mấy khối cơ bụng. Đáng tiếc còn chưa nhìn được đã bị đè lại. Màu da hai người một ngăm một trắng không đồng điệu cùng nhau quần lấy khó phân biệt được. Muốn hoàn toàn dung hợp nhau vào xương vào máu, từ đó sẽ không chia lìa. Phó Vũ Hiên đưa một ngón tay thăm dò vào trong hang động nóng ướt của Trần Thủy. Cảm giác cơ thể khít khao lập tức bao trùm ngón tay của anh vừa xa lạ vừa thoải mái dễ chịu. Cảm giác từ đầu ngón tay bắt đầu lan tràn từ từ xâm chiếm lấy toàn bộ thần kinh giác quan của anh. Cảm giác bị vật lạ xuyên qua rất kỳ diệu lúc bắt đầu. Sau đó cô bài xích theo bản năng, vừa vặn trong cơ thể dường như có thứ gì đó lập tức bị đánh thức. Cơ thể co rúm theo mỗi lần rút ra của Phó Vũ Hiên mà tràn ra nhiều tinh hoa hơn khiến Trần Thủy Mặc cũng cảm giác cơ thể mình giống như co lại để giữ. Lấy anh, Dianden Equizon, cách chương.